Chương 143, tranh thủ từng giây. Thật ra đó là kim quang gì? Một đạo biến ảo mạc chắc, một đạo nhanh như ánh chớp. Đáng sợ hơn là uy lực cực kỳ đáng sợ, có thể dễ dàng xuyên thấu nguyên lực hộ giáp của võ sư. Trận chiến giữa các võ sư, muốn phá được nguyên lực hộ giáp của đối phương đều phải dốc toàn lực thi triển võ kỹ. Hơn nửa quá nửa uy lực đã bị hộ giáp triệt tiêu, muốn trọng thương đối thủ cùng cấp gần như là không thể. Nỗi sợ vô danh lan khắp Bạch Thủy Gia và Lục Lâm Bang. Ai mà biết được Diệp Phong còn có thể thi triển kim quang bao nhiêu lần. Hắn không thể liên tục thi triển loại công kích đó. A Qua chỉ vào hai thất giai võ sĩ và đại trưởng lão Bạch Thủy Gia, gằn giọng, các ngươi xông lên ngăn cản hắn. A Qua lạnh tĩnh hơn hết. Khoảng thời gian giữa hai mũi tên của Diệp Phong là 3 phút. Xem ra loại công kích đáng sợ này cần thời gian chuẩn bị, vì thế gã mới ẩn vào trong nhà mới dám thi triển. Bất quá hắn không dám mạo hiểm, đành quát mắng ra lệnh cho cao thủ Bạch Thủy Gia xông lên. Khốn kiếp, sao ngươi không sai nhân thủ Lục Lâm Bang mạo hiểm? Tuy nghĩ vậy nhưng đại trưởng lão không dám biện bác, run run rẩy rẩy dẫn hai chấp sự từ từ đi về phía Diệp Phong. Ngu xuẩn, đừng lần trần nữa, nhân lúc hắn chưa kịp chuẩn bị, bức tiểu tử đó ra đây. A Qua điên tiết mắng, còn chậm chạp thì các ngươi chuẩn bị tống mệnh đi. Đại trưởng lão ớn lạnh, lập tức tỉnh ngộ, xông lên. Ba người hành động, nhanh chóng lao về phía Diệp Phong. Ẩn thân, trong phòng tối om, hiển nhiên gã tạm thời không thể phát ra công kích đáng sợ đó. Hủy bức tường mau, đại trưởng lão trầm giọng dặn, lão không dám xông vào, hủy bức tường Diệp Phong. Ẩn thân cũng vậy, cả ba liên thủ xuất ra toàn lực. Đại trưởng lão dốc hết nguyên lực cuốn về phía lỗ hổng trên bức tường. Hai thất giai võ sĩ dùng quyền đầu đấm sang hai bên. Địa long chấn, trong phòng vang lên tiếng Diệp Phong. Thổ nguyên chấn động hùng hậu tràn ra, ngăn chặn nguyên lực năng lượng của đại trưởng lão. Ầm, sau tiếng nổ, bức tường cao ba thước đổ ụp xuống, cả nóc phòng cũng bị kéo xuống một nửa. Sóng khí mạnh lẽ tản ra, hai thất giai võ sĩ đứng gần bị văng đi quả bóng xì hơi, lăn hơn chục vòng mới chật vật ngã phịch xuống. Gió nhẹ mơn qua, thổi tan cát bụi, trong phòng hiện rõ dần một thân ảnh thiếu niên tay cầm trọng chùy, từ từ đi ra. Hắn đã kiệt sức rồi, mau nhân cơ hội giết hắn. Mắt qua lóe hung quang, quát to. Lúc này sắc mặt Diệp Phong nhợt nhạt, khí tức phì phò, tay cầm chấn thiên chùy hơi run run. Diệp gia đại trưởng lão vội vàng lao lên ngăn cản người Bạch Thủy gia, chỉ là không kịp. Lúc này ông ta đến cạnh Diệp Phong, hỏi đầy quan tâm, Phong Nhi, có sao không? Không có gì đáng ngại. Gã lắc đầu, mục quang hung hãn sâu thẳm nhìn sang phía Bạch Thủy gia đại trưởng lão, khóe môi hiện rõ nét trào phúng. Bị khí thế của gã chấn lùi mấy bước, đối phương liền bỏ ngay ý định giết gã. Chỉ riêng Diệp gia đại trưởng lão thì lão đã không chắc thắng rồi. Hà huống còn cả Diệp Phong thần bí mạc chắc. Ai biết được gã hư thoát thật hay giả. A Qua ngươi không dám mạo hiểm lại lấy Bạch Thủy gia ra làm vật thí nghiệm hà. Bạch Thủy đại trưởng lão cũng không ngốc. Cẩn thận lùi lại. Đi về đến phe mình. Hai chân gã mới nhũn ra. Suýt nữa ngục vào mình đại trưởng lão. Liên tục nuốt hai viên bát phẩm kim nguyên đơn. Nguyên lực vượt ngưỡng tàn phá nghiêm trọng thân thể gã. Cũng nhờ thân thể dẻo dai hơn người nên gã mới chịu được. Để chống lại đối phương, vừa rồi gã cố thi triển địa long chấn, hao tận chút tinh lực sau cùng. Diệp Phong, Phong Nhi, Hầu Thị huynh đệ và Diệp Thừa Thiên đều kinh hãi. Cho con 10 phút. Gã buông lời đoạn nhắm mắt xếp bằng vận nguyên lực điều tức. Đáng chết. Thấy gã thoát lực gục xuống, Bạch Thủy đại trưởng lão hối hận, biết gã đèn khô dầu cạn thì lão đã bất chấp tất cả diệt trừ. Không được việc gì cả. A Qua phẫn hận, nếu không vì còn cần đến lực lượng Bạch Thủy gia, e rằng hắn đã vùng trường đập chết đại trưởng lão. Để gã phục hồi lại, không ai được tên cả. Nhân lúc Diệp Phong chưa thể chiến đấu, chúng ta cũng xông lên. Bạch Thủy nham chết, đại trưởng lão đương nhiên có quyền lãnh đạo. Trận chiến hôm nay nếu không phải Diệp gia diệt vong thì Bạch Thủy gia bị diệt, không thể có con đường thứ ba. Người Lục Lâm Bang còn có thể quay về địa bàn, Bạch Thủy gia không còn đường lùi nữa. nên lão buộc phải kéo theo người Lục Lâm Bang. Giết chúng đi, không có Diệp Phong, ưu thế vẫn thuộc về chúng ta. Sắc mặt Tô Kiệt lạnh lẽo, sát ý hiện rõ. Thiếu niên này hết lần này đến lần khác khiến hắn hoảng sợ, nhất định không để hắn sống. Bằng không ngày sau sẽ ăn ngủ không yên. A Qua tuy bị phế tay phải nhưng thực lực ít nhất cũng cỡ tứ giai võ sư. Ngoài ra còn một nhị giai võ sư và một nhất giai võ sư. Diệp gia chỉ còn một nhị giai võ sư và một nhất giai võ sư. Hầu thị huynh đệ tối đa sánh ngang với nhất giai võ sư. Chỉ cần A Qua nhanh chóng giải quyết được đối thủ thì sau đó cứ việc thảm sát Diệp gia. Liều với chúng thôi. Đại trưởng lão sầm mặt, định lướt lên tự thân nghênh chiến A Qua. Hiện tại thực lực ông ta khá nhất, hy vọng có thể cầm chân được 10 phút giúp Diệp Phong. Đại trưởng lão, gã mở mắt, nói với vẻ cật lực, đừng ngạnh tiếp với hắn. Lợi dụng đám đông kéo dài thời gian, đại trưởng lão tỉnh ngộ, hổ thẹn vô vàn. Sống đã mấy chục năm mà lúc sinh tử này lại không lánh tĩnh bằng một thiếu niên. Diệp gia sinh tử tồn vong phải trông vào ông ta có giúp gã kịp hồi phục không. Chỉ dựa vào nhiệt huyết liều mạng là bất trí. Các tộc nhân, hôm nay Lục Lâm Bang cùng Bạch Thủy gia định tiêu diệt chúng ta, có nên mặc cho chúng tung hoành không? Đại trưởng lão cao giọng. Chúng nhân đáp, trận giao phong vừa rồi, Diệp gia tộc nhân đều có người thân bị giết hoặc trọng thương nên hận ý với Lục Lâm Bang và Bạch Thủy gia đạt tới đỉnh điểm. Huynh đệ Hồng Diệp Bang, để báo thù cho bang chủ, các vị có sợ chết không? Hầu thị huynh đệ cũng cao giọng. Hồng Diệp Bang chúng cũng kích động, nắm quyền đầu hét to. Được, vậy giết chúng thôi. Dù chết cũng phải thu lợi tức, ai lui bước là loại hèn hạ. Hầu Anh Vẩy Thiết Côn lao vào Bạch Thủy gia đại trưởng lão, Hầu Kiệt theo sát. Hai huynh đệ nhanh chóng vây lại. Diệp gia nhị trưởng lão cũng cầm chân võ sư Lục Lâm Bang kia. Hai trận này ngang ngửa nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Quan trọng là trận đấu giữa đại trưởng lão và A Qua. Ngực A Ngốc bị bắn xuyên, động đậy còn khó chứ đừng nói chiến đấu vào lúc này. Chỉ cần Diệp Phong nhanh chóng gia nhập vòng chiến, thắng bại sẽ nghiến cán cân về phía Diệp gia. Ngược lại, trước khi gã khôi phục, A Qua giải quyết xong đại trưởng lão thì Diệp gia và gã khó thoát kiếp nạn. A Qua hiển nhiên hiểu rõ tình thế, nên không nói nhiều. Hỏa nguyên lực cấp tốc tràn ra, tả thủ ngưng thành hồ trào, lao bổ vào đối thủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 144, Diệp Lâm vs A Qua. Diệp Lâm, Diệp gia đại trưởng lão. Ông ta cầm một thanh tinh cương hậu bối đao, thể nội phun trào hỏa hồng năng lượng phủ lên thân đao, chém mạnh vào hồ trào của A Qua. Hỏa nguyên lực của hai người va nhau, kình khí giàn giạt bắn ra tứ phía. A Qua hơi chững lại còn thân thể Diệp Lâm bắn ngược ra sau, hổ khẩu cầm đao tê dại. Mạnh thật, miệng Diệp Lâm đắng ngầm, chống chọi 10 phút với địch nhân thế này không phải chuyện dễ. Quan trọng là đối phương cũng là hỏa nguyên tu luyện giả, tốc độ của ông ta không mảy may chiếm ưu thế. Thật không hiểu Diệp Phong ban nãy đấu với hắn thế nào mà chấn thương được một cánh tay. Diệp Lâm không khỏi chấn động, nghe theo lời Diệp Phong nhắc nhở lúc trước. Bị văng đi rồi thì không lao lên công kích đối phương mà lắc người lướt vào đám đông đang hỗn chiến. Muốn chạy, A Qua khinh miệt hừ lạnh, thân hình loáng lên đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh hơn Diệp Lâm, tuy đám đông lộn xộn nhưng hắn vẫn bám sát được. Chỉ mấy bước nữa là có thể xuất thủ công kích. Xem chiêu, Diệp Lâm vận lực lên cực hạn, ngưng thành một đạo hồng sắc khí nhận trên thân đao, quay lại chém ra một nhát. Hỏa nguyên năng lượng xét vào A Qua. Trò vặt vãnh. Quyền trái A Qua cũng sáng rực hỏa nguyên lực đấm thẳng ra. Lực xung kích chỉ khiến hắn hơi chững lại, rồi lại dậm chân lao tới. Thế thì sao? Diệp Lâm đến sát một cao giai võ sĩ của Lục Lâm Bang, chỉ hai chiêu là khống chế được đối phương, rồi nhấc lên, vụ một tiếng ném về phía A Qua. Tiếng đó cách không phát đao, hỏa nguyên khí nhận bám theo thân thể viên võ sĩ ập tới. Đáng ghét, A Qua tuy không coi tính mạng viên võ sĩ ra gì nhưng không thể trơ mắt nhìn hắn bị giết, đành giơ tay trái lên kéo hắn tránh đòn của Diệp Lâm. Nhân lúc đó, Diệp Lâm giãn khoảng cách giữa hai người thêm mấy thước. Đám đông toàn là nhân mã hai phe đang đối chiến, Diệp Lâm biết lợi dụng người Bạch Thủy gia không ngăn được hắn, nên toàn chọn người Lục Lâm bang mà hạ thủ. Võ sĩ tầm thương làm sao chống nổi nhị giai võ sư? Hà huống Diệp Lâm gần như bất chấp danh dự đi đánh lén. Ông ta tả đột hữu xung, liên tục tóm lấy cao giai võ sĩ phe đối phương ném vào A Qua, ngăn hắn áp sát. Nhân thủ Lục Lâm bang vốn không đông nên ông ta hạ thủ rất chừng mực, lần nào cũng không thương tổn đối phương. Sáu võ sĩ Lục Lâm bang không chỉ một lần bị ông ta biến thành lá chắn ngăn cản A Qua. Hắn nổi giận nhưng không phát tiết được, chỉ muốn một chưởng đánh nát Diệp Lâm. Có điều tốc độ của ông ta chỉ thấp hơn hắn một chút, với chiến thuật quái dị này thì nhất thời hắn không làm gì được. Lão khốn không biết xấu hổ kia, ta giết Diệp Phong trước xem ngươi chạy được đi đâu. A Qua không phải hạng ngu xuẩn, biết đối phương muốn tranh thủ thời gian cho Diệp Phong hồi phục, liền chuyển hướng lao về phía gã đang điều tức. Bên cạnh gã chỉ có hai thất giai võ sĩ bảo vệ, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Không ổn. Diệp Lâm cả kinh, vội vàng xoay người cứu viện. Lão tiểu tử, mắc hỡm rồi. A Qua đang lao nhanh, thân thể trở sững lại, chân phải bắn ra hỏa hồng nguyên lực ấn xuống đất, như đạn pháo bắn ngược lại, nghênh đón Diệp Lâm đang lao tới. A Qua đột nhiên đổi hướng khiến Diệp Lâm luống cuống. Hỏa nguyên thân pháp có tốc độ bạo phát cực nhanh, nhưng có nhược điểm là mỗi lần khởi động tốc độ xong rất khó xoay trở. A Qua mắt lộ hung quang, tả thủ giấy lên hỏa nguyên hung hãn tống ra. Đến nước này chỉ còn cách ngạnh tiếp. Hậu bối đao của Diệp Lâm hướng lên, không khí lóe sáng một đạo hồng quang, nhắm vào quyền đầu A Qua. Lại một tiếng nổ vang lên, đao quyền tương giao, hữu thủ Diệp Lâm run rẩy, sắc mặt biến thành trắng nhợt, miệng rỉ máu, chân cày sát mặt đất thành một đường hơn 10 thước mới đứng vững được. A Qua nhìn ông ta bị chấn lùi, nét nanh ác càng rõ, lắc mình lao về phía Diệp Phong. Mục tiêu của hắn vẫn là Diệp Phong đang điều tức dưới đất. Chỉ cần giải quyết được gã, Diệp gia sẽ hết cơ hội lật ngược thế cờ. Hắn quay người tập kích Diệp Lâm để không còn ai quấy nhiễu nữa. Cẩn thận, ngăn hắn lại. Diệp Lâm đại hãi, ông ta bị chấn lùi hơn 10 thước, muốn cứu viện cũng không thể. Hai thất giai võ sĩ bảo vệ Diệp Phong như lâm đại địch, ánh mắt tỏ vẻ sẵn sàng, nhìn nhay rồi điên cuồng dốc nguyên lực ra. Diệp Phong là hy vọng sau cùng của gia tộc, dù liều mạng họ cũng không thể để gã có gì sơ sẩy. Hai người kiên định chặn trước mặt Diệp Phong, hai nắm tay gần như liều mạng nhắn vào A Qua, hoàn toàn không phòng ngự, muốn chết. A Qua sát ý lẫm liệt, quyền trái giáng mạnh ra, hỏa nguyên cực mạnh dấy lên, định đồng thời giết cả hai ai. Hắn là cao giai võ sư hơn thất giai võ sĩ cả một cảnh giới, giết họ không phí chút sức nào. Trong giây khắc quan trọng, một bóng xám oáng lên, Tiểu Hôi hành động. Hỏng bét, quên mất con xúc sinh này. Tiểu Hôi vì có dáng vẻ khả ai nên dễ dàng bị coi thường. A Qua vốn cho rằng mình không tấn công Diệp Phong, nó sẽ không phản ứng, nhưng đã đánh giá thấp trí tuệ của Tiểu Hôi. Một đạo lục mang như lưu tinh xẹt qua, chuẩn xác dán vào cổ tay hắn. Chát, một nguyên lực xuyên thấu tất cả đó trực tiếp đột phá hỏa nguyên lực của hắn, giáng vào thân thể. Cơn đau khó nén được khiến tay trái của hắn run lên, hỏa nguyên lực tan mất quá nửa. Chát, quyền đầu của hai võ sĩ đánh vào vai hắn, vốn đã tán lực mất một nửa nên hắn bất giác lui lại hai bước. Nhưng ngọn quyền của hắn giáng trúng hai người, cả hai phun máu lăn ngược lại, nằm mềm nhũn dưới đất. Có Tiểu Hôi can thiệp nên ngọn quyền của A Qua không lấy được mạng họ. Nhân lúc A Qua bị chấn lùi, Diệp Lâm đến kịp, phi thân chặn trước mặt Diệp Phong, chân phải duỗi thẳng tựa cột thép, hung hãn quét vào eo hắn. A Qua đưa tay phải lên đón, lực đạo kinh hồn dồn lên mình ông ta, lại bị bức lùi mấy bước. Phong Nhi không hiểu thu được ở đâu tiểu yêu thù, quả thật thần kỳ. Diệp Lâm thầm kêu may mắn, tốc độ của Tiểu Hầu Nhi nhanh đã đành, công kích cũng quỷ dị, có thể xuyên thấu nguyên lực phòng ngự của cao giai võ sư. Nếu là võ sĩ thông thường đánh lén, A Qua hoàn toàn có thể bỏ qua, tiếp tục chu sát hai địch thủ, lúc đó thì Diệp Phong nguy mất. Quỷ quái, A Qua bực bội mắng thầm, mất đi cơ hội tốt nhất để giết Diệp Phong. Có Diệp Lâm hộ vệ, cộng thêm Tiểu Hôi thừa cơ đánh lén, hắn muốn đắc thủ e không phải dễ. Quan trọng nhất là hắn chỉ còn một tay có thể chiến đấu, không thể vô pháp phát huy toàn bộ thực lực. Đôi mắt Diệp Phong nhắm chặt từ từ hé ra, dưới mí mắt nhắm hờ lóe lên một đạo tinh quang. Sắp rồi, chỉ 2 phút nữa, gã sẽ khôi phục quá nữa. Nhìn Tô Kiệt đang chăm chú quan chiến gần đó, gã thầm cười lạnh. Nhanh thôi, tất cả sẽ kết thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, nghịch chuyển. Cửu đội trưởng, đại trưởng lão, giải quyết Diệp Phong trước đi. Bằng không khi hắn hồi phục, sự tình không thể thu thập được nữa. Cơ nhục trên mặt A Qua co lại, trầm giọng gầm lên. Vâng, được. Hai người vâng lời, tách khỏi vòng chiến, mặc kệ đối thủ của mình, lao về phía A Qua. Hầu thị huynh đệ và nhị trưởng lão đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, bám sát hai người, đơn đả độc đấu, sau cùng lại thành quần đấu giữa các võ sư. Bất kể là ai, chỉ cần có cơ hội, lập tức hạ sát Diệp Phong, không được lưu tình. A Qua hạ lệnh, hắn và Diệp Lâm một đấu một, xuất hiện thêm Tiểu Hôi thì hắn chịu kém thế nhiều. Nhưng ba võ sư đối trận, Tiểu Hôi không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Dù thân pháp của nó có quỷ dị hơn nữa cũng không thể đồng thời tương trợ ba võ sư. Trong ba người sẽ có một nhân cơ hội uy hiếp Diệp Phong. Tất cả cẩn thận, nhất định bảo vệ Phong Nhi. Diệp Lâm trinh trọng dặn, Diệp Phong hiện tại là hy vọng duy nhất của gia tộc. Dù liều cái mạng già cũng phải bảo vệ được gã. 6 võ sư lập tức diễn ra một trận chiến dữ dội. Trong trường chỉ thấy bóng người thấp thoáng. Nguyên lực va nhau nổ tung tạo thành dao động kinh khí khiến các võ sĩ hỗn chiến gần đó há hốc miệng. 3 người bọn A Qua thi triển mọi thủ đoạn định công kích Diệp Phong đang được bảo vệ, còn bọn Diệp Lâm như tảng đá chặn lại. Dù A Qua thi triển viêm vào uy lực mạnh nhất cũng bị 4 người liều mạng liên thủ đón đỡ. Tiểu Hôi liên tục lách mình vào, cây côn xuyên thấu mọi nguyên lực phòng ngự thường xuyên hóa giải nguy cơ cho bọn Diệp Lâm. Nếu chỉ bằng vào bọn Diệp Lâm, e rằng chưa đầy một phát là có người trọng thương bại trận, nhưng có thêm Tiểu Hôi xen vào, với thân pháp quỷ dị cùng trực giác gần như biến thái nên luôn kịp thời bù lại sơ hở cho chúng nhân. 4 người không quen nhau nên phối hợp không khỏi ngượng ngập và sở hở nhưng đều được nó vá lại như kỳ tích. Chát, Hầu Kiệt xuất ra một trường cương mãnh, đột ngột giáng vào vai trái A Qua. Tuy hắn có nguyên lực hộ thể nhưng một đòn này khiến hắn đau đớn há hốc miệng. Không xong rồi, Hầu Kiệt định lợi dụng ngọn trường này bức A Qua lùi lại nhưng đối phương quá mạnh mẽ, chỉ hơi lắc người, tiếp tục nghiến răng xông vào Diệp Phong. Vai phải hắn vốn tạm thời bị Diệp Phong phế, chịu thêm một đòn chỉ làm thương thế nặng thêm chứ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Viêm bạo, A Qua gầm vang, hỏa hồng nguyên lực hùng hậu nhất dấy lên, ngưng tụ trên tay, luồng năng lượng hung mãnh như hỏa long vút lên. Lao vào Diệp Phong, Diệp Lâm gần Diệp Phong nhất, cũng cách tới 4-5 thước, ông ta dậm chân phải, dấy lên một nhất đạo hồng quang hung hãn, thân thể như sao băng xẹt đến, dốc toàn lực, ông ta có thể lấy thân mình cản vào giữa trước khi viêm bạo đánh trúng Diệp Phong. Tất nhiên ông ta không còn dư lực phòng ngự, lấy sinh mệnh ra tranh thủ chút thời gian sau cùng cho gã. Đại trưởng lão, Thừa Mông hậu ái, đa tạ. Giọng nói thuần hậu vang lên tai Diệp Lâm, trọng trùy kịp thời thò ra đẩy khẽ, hất ông ta sang bên, đồng thời lớp thổ nguyên năng lượng đen nhánh giáng vào viêm bạo. Chát, khí lưu nổ tung, mặt đất xuất hiện một miệng hố, thân ảnh thiếu niên quen thuộc lại ngạo nghễ đứng giữa chiến trường. Phong Nhi, Diệp Lâm không giấu được kích động, giọng nói cũng run theo, đôi mắt mờ đục trào lệ. Diệp gia, được cứu rồi. Diệp huynh đệ, không sao chứ? Hầu thị huynh đệ kinh hỉ vạn phần, rút khỏi vòng chiến, đến trước mặt gã. Tuy chỉ khôi phục 7 thành thực lực, bất quá đối phó chúng thì đủ rồi. Diệp Phong mỉm cười, mắt ánh lên quang mang nguy hiểm, lạnh lùng nói, các vị đứng sang bên nghỉ, còn lại giao cho tại hạ. Một mình huynh đệ đấu với chúng? Hầu Kiệt ngây người hỏi, Diệp Phong chiến đấu trở lại được, tối đa cũng chỉ ngang với một võ sư, lấy 1 địch 3 thì sao được. Nếu gã có thực lực đó đã không để chúng nhân vất vả nãy giờ. Yên tâm, gã vỗ vai Hầu Kiệt, không giải thích gì, chỉ nở nụ cười tươi tắn. Diệp Phong, Chả lẽ bí kỹ ban nãy ngươi thi triển khiến người ta thần kinh thác loạn? Một người định đấu với ba võ sư bọn ta? Bạch Thủy đại trưởng lão cười lạnh. Hắn muốn chết, chúng ta thành toàn cho hắn. A Qua đầu tiên kinh ngạc rồi đâm ra mừng rỡ. Kinh ngạc vì gã nhanh chóng khôi phục như thế, vui vì đối phương không biết tốt xấu gì, dám khiêu chiến ba người. Chỉ cần ba người dốc toàn lực nhanh chóng giết gã thì thắng lợi sau cùng vẫn nghiêng về phe chúng. Dù gã có trong tay kim quang thần bí xuyên qua tất cả nhưng phải cần thời gian chuẩn bị nhất định, hơn nữa thi triển ra sẽ có di chứng mãnh liệt, nên A Qua không hề lo lắng. Trạng thái hiện tại của gã có thi triển được không vẫn là câu hỏi. Gã ung dung bước lên hai bước, chấn thiên chùy khẽ rung, kêu lên ong ong. Kém về khí thế, ba người bọn A Qua không tự giác lùi lại hai bước, giới bị cực độ nhìn gã. Tiểu tử này lẽ nào còn bí mật chưa để lộ? Địa Long Chấn. Diệp Phong nở nụ cười quỷ dị, trọng chùy rộng thẳng xuống đất, sóng kình lực hùng hồn lao vào ba người. Địa Long Chấn vừa công kích tầm xa vừa tầm rộng. Ba người đối phương đứng khá gần nhau nên đều lọt vào phạm vi công kích của gã. Đó là ỷ trưởng của ngươi hả? A Qua hừ lạnh, thần kinh vốn căng lên lỏng ra. Xem ra Diệp Phong quả thật thần kinh có vấn đề. Địa Long Chấn tuy mạnh nhưng cả ba đều là võ sư, công kích kiểu này tất nhiên không coi ra gì. Mỗi người sử dụng có 7 phần thực lực là đủ dẹp tan năng lượng chấn kích. Chát, chát, chát, tiếng đất nổ vang lên bồn bột. Quanh ba người giấy lên một lớp cát đá, ba vào hộ thể nguyên lực. A, Diệp Phong đâu? A Qua đinh thần nhìn kỹ, thân ảnh gã đã biến mất. Đánh lén. Không đúng, hắn không có cảm ứng gì. Thực lực của Diệp Phong chưa đạt đến mức đến gần mà hắn không cảm giác được gì. Sau phút chốc kinh ngạc, A Qua nhìn thấy một bóng người cách 7-8 thước đang cấp tốc lướt về bên phải. Không phải Diệp Phong thì ai? Nhìn thấy mục tiêu của gã, lòng hắn dấy lên nỗi sợ. Không xong, mục tiêu của hắn là thiếu gia. A Qua gầm lên, biến sắc dậm mạnh chân phải, thân thể như mũi tên rời dây cung bắn ngược lại về phía Diệp Phong. Từ việc gã xuất trường hoành tráng rồi lớn lối lấy một địch ra, thi thiển Địa Long Chấn để quấy nhiễu. Tất cả chỉ là thủ đoạn mê hoặc địch nhân của gã. Tô Kiệt mới là địch nhân quan trọng nhất. Bắt được hắn thì mọi phiền hà sẽ tự tan biến. Vốn đá là lý lẽ cực kỳ đơn giản. Nhưng một là Lục Lâm Bang nhân thủ không đủ, không có võ sư bỏ tinh lực ra bảo vệ hắn. Thứ hai, Diệp Phong nhiều lần thể hiện thực lực khiến chúng lo ngại. Ba võ sư đang lúc cực độ khẩn trương và nghi kỵ nên cho rằng gã có căn cứ nào đó để chiến thắng cả ba, nên không ngờ gã lại ném ra một viên yên vụ đạn ấu chỉ quá mức đó. Chính vì quá ấu chỉ nên chúng không cảnh giác. Ví như có người nói là sẽ dùng răng cắn tai người khác, tất nhiên ai cũng sẽ hiếu kỳ và buồn cười, chờ xem người đó thực hiện thế nào. Bọn A Qua cũng có tâm lý ấy nên mắc lừa Diệp Phong. Trước đó mấy phút gã vẫn là hy vọng sau rốt của Diệp gia bị bọn A Qua truy sát. Nhưng chỉ sau nháy mắt, tình thế đã nghịch chuyển. Nhân vật trọng yếu của bọn hắn, Tô Kiệt, bị gã uy hiếp. Khóe môi A Qua bám theo sau chợt đắng ngầm. Lần trước gã suýt giết Tô Kiệt, lần này bổn cố soạn lại mà hắn không phòng bị gì. Đương nhiên, A Ngốc trọng thương là việc nằm ngoài dự liệu của hắn. Không ai ngờ Diệp Phong chỉ là một thiếu niên lại dồn bọn hắn đến mức này. Nếu cả hai đều có mặt, vạn lần không được để Tô Kiệt xảy ra sơ sót gì. Tô thiếu gia, vì sao lại chọn một sát tinh đáng sợ thế này? A Qua sau cùng cũng hối hận, nhân vật như gã, dù Tô Kiệt là Lục Lâm Bang thiếu chủ cũng không nên chạm vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146. Bức hiếp cũng may, tốc độ của tiểu tử này tuy cao hơn trước nhưng vẫn sánh được với ta. Diệp Phong còn cách Tô Kiệt một khoảng, hơn nửa hai thất giai võ sĩ bảo vệ hắn đang nhanh chóng đưa hắn tránh đi. A Qua nắm chắc phần chặn được gã trước khi gã bắt kịp Tô Kiệt. 7 thước, 6 thước, 5 thước. Cự ly giữa hai người liên tục được rút ngắn, cự ly giữa Diệp Phong và Tô Kiệt cũng ngày càng gần. Mặt hắn đầy lửa giận. Đường đường Lục Lâm Bang thiếu chủ đã bao giờ bị truy bức đến mức này? Nhưng hắn hiểu rõ, chỉ bằng hai hộ vệ bên mình thì không thể giữ được an toàn nên cố gắng chạy trốn. Ngươi không có cơ hội. A Qua quát to, chỉ còn cách gã hai thước, trong khi gã cách Tô Kiệt hơn 10 thước. Vị tất, khóe môi gã nhếch lên đẹp đẽ, đầu lưỡi cuốn lấy viên thổ nguyên đơn ngậm sẵn cắn nát. Thổ nguyên lực hùng hồn chảy vào kinh mạch, Điệp động xung phong, gia tốc. Đến lúc này, Diệp Phong mới lộ ra nét đáng sợ của mình. Chân gã giấy lên thổ hắc năng lượng, thân thể bắn vụt đi 6-7 thước, thêm một lần nhô lên hô ô di xuống là đã đến trước mặt Tô Kiệt. Chỉ một tích tắc, A Qua lại bị gã bỏ rơi 4-5 thước. Liều mạng cũng phải bảo vệ thiếu gia, bằng không toàn gia các ngươi đều chết. A Qua bạo ngược gầm to. Hai võ sĩ phụ trách bảo vệ Tô Kiệt thần sắc đều lạnh lùng, ánh mắt đầy quyết liệt. Cả hai vận hết nguyên lực, song song lao vào Diệp Phong, một ngọn lợi phủ, một cây cương đao chia ra chém vào cổ họng và eo gã. Chỉ cần gã bị đòn công kích này ngăn trở một chốc, vậy thì A Qua sẽ cứu viện kịp, Tô Kiệt thiếu gia coi như giữ được mạng. Hừ, khẽ cười lạnh, Diệp Phong không hề khách khí giơ chấn thiên chùy lên. Dược lực của thổ nguyên đơn dùng cho Điệp động xung phong chỉ mất một phần, còn lại tràn hết vào thổ nguyên lực do khí hải của gã phun ra, chảy lên ngọn chùy. Thập điệp chấn, công kích khi trước từng bước A Qua liêu siêu lại được xuất ra. Hai thất giai võ sĩ không có cơ hội phản kháng, vũ khí vừa chạm vào trọng chùy đã bị biến hình. Mượn lực Điệp động xung phong, chấn thiên chùy công thế không giảm, quét ngang một nhát. Cả hai bị cuốn lên thân chùy rồi bị Diệp Phong nhấc lên cao đập mạnh xuống. Ầm. Sau tiếng nổ, mặt đất trừ có thêm một miệng hố ra còn có thêm một đống thịt. Tô Kiệt ở ngay trước mắt, hung quang lộ rõ trong mắt gã, đóng đinh vào thanh niên yêu dị đang sợ hãi. Sư hổ cuồng khiếu băng. Nhân lúc gã mới tan lực, Tô Kiệt nghiến răng xuất quyền. Hắn dù sao cũng không phải loại vô dụng chỉ biết trêu cợt nữ nhân. Dù tâm tính hay thiên phú tu luyện đều khá ưu tú, lúc này mà rút lui vô vị chỉ có đường chết, chi bằng nhân lúc gã vừa tan hết nguyên lực, hắn đánh lén một phen may ra có sinh cơ. Hắn phán đoán thập phần chuẩn xác, nếu Diệp Phong chỉ là khí hải tu luyện giả bình thường, sau khi thi triển một chiêu võ kỹ như thế khẳng định nu gen lực sẽ tạm thời tan đi, ngọn quyền của gắn vị tất đả thương được gã nhưng chí ít cũng bức gã lùi lại đôi chút. A Qua sẽ cứu viện kịp thời. Tiếc rằng Diệp Phong đồng thời còn là luyện thể giả. Dù không dựa vào nguyên lực, gã vẫn là tam giai võ sĩ, thực lực hơn xa Tô Kiệt. Hà huống vẫn còn dư ba của Điệp động xung phong. Gã giơ quyền đầu giáng vào quyền đầu của Tô Kiệt. Cách, vai Tô Kiệt bị bẻ thành hình cong queo. Tiếng xương gãy khiến người ta dùng mình cùng cơn đau từ tay truyền lên khiến hắn thét vang thê thảm. Hắn chưa kịp quỵ xuống thì vai Diệp Phong lại giáng vào ngực hắn. Diệp Phong, A Qua trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói đầy oán độc cất lên. Ngươi dám động đến Tô thiếu gia, Lục Lâm bang nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất tiêu diệt Diệp gia. Tô Kiệt văng đi mấy thước, thổ máu xong thì nhũn người. Tuy hắn có hỏa tàm nhuyễn ti giáp hộ thể nhưng cú đập của Diệp Phong vẫn khiến hắn trọng thương. Diệp gia bọn ta và Lục Lâm bang các ngươi chẳng phải đã sa vào cục diện quyết tử rồi sao? Những lời này có tác dụng với ta hả? Gã cười lạnh khinh bỉ, động tác không hề dừng lại. Gã lao nhanh tới đến bên Tô Kiệt, chấn thiên chùy vung lên, giấy ra tiếng xé gió trầm trầm, giáng thẳng vào đầu hắn. Đứng lại, ngươi đi thêm một bước ta sẽ đập vỡ đầu hắn. Thấy A Qua đầy sát ý đi tới, gã chỉ thản nhiên buông một câu, đối phương dừng phát lại. Ngươi muốn gì? Thấy gã không trực tiếp kích sát Tô Kiệt, A Qua thở nhẹ nhõm, rồi giận dữ hỏi. Ta muốn giết hắn. Ngữ khí lạnh lùng khiến A Qua không hề hoài nghi. Ngươi dám giết Tô thiếu gia, Diệp gia và đồng bạn của ngươi sẽ bị bang chủ san bằng. A Qua rít giọng. Hành vi của các ngươi lẽ nào không muốn san bằng Diệp gia? Diệp Phong cười lạnh ngẩng lên chào phúng. Đó là do Tô thiếu gia niên khinh khí thịnh, bị Bạch Thủy tộc trưởng dụ dỗ. Ta bảo đảm chỉ cần ngươi tha Tô thiếu gia, Lục Lâm bang sẽ coi việc này như chưa xảy ra. Diệp gia cũng có thể tiếp tục ở lại Ngọa Lăng thành. Tô Kiệt rơi vào tay Diệp Phong, A Qua buộc phải cúi đầu. Diệp Phong tựa hồ động tâm, liếc nhìn nhân thủ Bạch Thủy gia, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi sai người của mình quét sạch Bạch Thủy gia cho ta. Có khi ta đổi ý không giết Tô Kiệt. A Qua hộ pháp. Đừng mắc lừa Diệp Phong. Hắn muốn chúng ta tự tàn sát, ngồi thu lợi ngư ông. Bạch Thủy đại trưởng lão và một võ sư vừa bắt kịp, nghe vậy thì kinh hồn táng đởm, vội giải thích. Võ sư Lục Lâm Bang dồn Bạch Thủy đại trưởng lão vào giữa hắn và A Qua, đề phòng đối phương tẩu thoát. Lòng kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Chấn Thiên Chùy đặt lên mặt Tô Kiệt, khiến mặt hắn méo mó biến hình. Từ từ dây trọng chùy, mặc kệ Tô Kiệt kêu lên thống khổ, gã lạnh lùng nói. Dù hiện tại Lục Lâm Bang và Bạch Thủy gia liên thủ, lẽ nào ta sợ các ngươi? Ta giết Tô Kiệt trước, bất chấp trọng thương cũng nắm chắc 10 phần giết được ngươi và đại trưởng lão. Ngươi, có tin không? A Qua ớn lạnh. Không sai, Diệp Phong nếu thật sự thi triển được Kim Quang thì với thực lực của hắn, e là khó thoát. Hơn nữa, dù đấu thật sự, hiện tại hắn cũng dám chắc thắng được gã. Tình thế hiện tại thập phần bất lợi cho Lục Lâm Bang. Giết hay không giết? A Qua rằng co tính toán. Nếu không làm theo lời gã, hắn không hoài nghi gã sẽ đập vỡ đầu Tô Kiệt. Lúc đó dù giết sạch Diệp gia e rằng cũng khó ăn nói với bang chủ. Hà huống hắn cũng không dám chắc thắng Diệp Phong. Diệp gia hiện giờ vẫn còn 3 võ sư, ưu thế không nằm ở phía Lục Lâm Bang nữa. Đến nước này đành làm theo lời gã. Sắc mặt hắn nhanh ác hẳn, tay phải hơi vung lên, hỏa nguyên xuất hiện trong tay, ngũ chỉ ngưng thành trào như ánh trước bổ vào Bạch Thủy đại trưởng lão. Bạch Thủy đại trưởng lão đã phòng bị, thấy đối phương hạ sát thủ liền tung quyền đón đỡ. Đại trưởng lão nhanh chóng lùi lại mấy bước, hoảng hốt gào lên, A Qua hộ pháp. Bạch Thủy gia lập nhiều công lao cho Lục Lâm Bang, tộc trưởng đại nhân cũng hy sinh tính mạng. Ngài làm thế không phải khiến người khác chán nản sao? Vừa dứt lời sau lưng lão đau nhói. Sư Lục Lâm Bang nhân lúc lão bị A Qua đẩy lùi, tung ngay ra một quyền. Thân thể đại trưởng lão bị đánh ngã chúi về phía trước, phun ra một ngụm máu. A Qua không hề do dự nhảy lên, tả thủ ngưng như hổ trào, nắm lấy cổ họng đại trưởng lão. Nếu không phải Bạch Thủy gia các ngươi định lợi dụng thiếu gia đối phó Diệp gia, thiếu gia sao lại xa vào hiểm địa? Các ngươi không đáng chết thì ai? A Qua lạnh lùng thốt, hỏa nguyên lại tràn ra. Cách, tiếng xương vỡ vang lên, con ngươi đại trưởng lão dần mở đi. Tốt lắm, không phí chút sức nào, cũng không tổn thất gì mà giải quyết được Bạch Thủy gia. Lục Lâm Bang các ngươi đúng là vô sỉ. A Qua tập kích giết đại trưởng lão đương nhiên vì muốn bảo tồn thực lực Lục Lâm Bang. Chốc nữa đàm phán với Diệp Phong sẽ có thêm ưu thế. Hắn lạnh lùng nhìn đối phương, làm lơ lời chào phúng. Bạch Thủy gia không còn võ sư, không chống nổi Lục Lâm Bang tru sát, thoáng sau hơn 100 thành viên hoặc chạy hoặc bị giết sạch. A Qua và viên võ sư hạ thủ quả nhiên ác độc, chuyên chọn thành viên Bạch Thủy gia thực lực khá nhất để đồ sát. Đắc tội rồi thì nên chảm thảo trừ căn. Nếu không vì Lục Lâm Bang chỉ có 7 người thì hôm nay Bạch Thủy gia sẽ diệt tuyệt. Diệp Thừa Thiên và lưỡng vị trưởng lão Diệp gia không khỏi lắc đầu cảm khái. Không ngờ lão đối đầu nhiều năm lại bị diệt dễ dàng như vậy. Bạch Thủy tộc nhân đào thoát e rằng từ giờ chỉ còn biết trốn tránh. Từng là thế lực bậc nhất Ngoa Lăng Thành đã tiêu tan. Còn người xúc tiến kết quả này lại là một thiếu niên chưa đầy 16 tuổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, nhân thể binh khí mạnh nhất. Hiện tại ngươi nên thả Tô thiếu gia ra rồi chứ? A Qua và viên võ sư mặt đầu vết máu, hung hăng nhìn Diệp Phong hỏi. Người của bọn ta hiện tại không còn uy hiếp được Diệp gia, chỉ cần ngươi giao Tô thiếu gia ra, việc này coi như xong. Gã mỉm cười, chụp lấy Tô Kiệt, lui về phía Diệp gia. Ngươi còn muốn thế nào? Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của thiếu gia, bang chủ sẽ không tha cho ngươi. A Qua thấy gã không có ý thả Tô Kiệt, liền nóng lòng gầm to. Để tộc nhân của ta an toàn rời đi đã. Gã không để ý đến đối phương đang nóng lòng, thản nhiên nói. Ngươi thật ra muốn thế nào? A Qua nhíu mày, hiện tại Diệp gia chiếm ưu thế, Diệp Phong lại muốn họ rút đi chứ. Quả thật hơi quỷ dị, ta không muốn nhắc lại. Ngươi dám cản trở tộc nhân của ta thì ta giết hắn luôn. Diệp Phong dụng lực, Tô Kiệt liền gào lên đau đớn. quyền đầu A Qua miết vào nhau kêu tanh tách, nhưng đành bó tay, rít lên, để chúng đi. Phong Nhi, thật ra con định làm gì? Diệp Thừa Thiên không hiểu, khẽ hỏi. Con để Diệp Thanh dẫn Thi Nhi và Diệp Lam ẩn tàng tại khu săn thú số 8 trong Ninh Tĩnh Xâm Lâm. Các vị mau rời Ngọa Lăng Thành, hợp lại với họ, con sẽ nhanh chóng tìm tới. Lúc đó thương lượng sau, gã không giải thích nhiều, dặn chúng nhân mau rời đi. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn nghe gã nói vậy, gương mặt Tô Kiệt méo mó vì đau lại hiện lên hung ý. Chỉ cần hôm nay ta giữ được mạng, nhất định sẽ điều một đội nhân mã mạnh nhất Lục Lâm Bang đến diệt trừ Diệp Phong và Diệp Gia. Ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Bất quá Tô Kiệt không dám để lộ cho đối phương biết, tính mạng của hắn còn nằm trong tay gã. Diệp Gia và Hồng Diệp Bang theo lời rút đi, Diệp Phong ung dung đứng nguyên, một tay nắm chắc cổ Tô Kiệt khiến đối phương không dám khinh cử vọng động. A Qua không đến gần quá, chỉ sai đội nhân mã Lục Lâm Bang vây chặt lấy gã, còn hắn đứng ở cửa, đề phòng gã đột nhiên bỏ chạy. Đoán rằng nhân mã Diệp gia đã rời Ngọa Lăng Thành, tiến vào Ninh Tĩnh Xâm Lâm, lúc đó ánh mắt gã lạnh lại, ném Tô Kiệt xuống đất. Hiện tại đến lượt món nợ máu giữa chúng ta. Toàn thân gã phát ra sát ý bức nhân, nhìn Tô Kiệt chằm chằm. Ngươi còn muốn làm gì? Tô Kiệt bị gã nhìn đến rợn tóc gáy. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn Diệp Phong, đừng có quá đáng. A Qua bước lên một bước, hung hãn nói. Giờ còn một mình ngươi, thả thiếu gia ra. Gia đảm bảo cho ngươi an toàn. Đừng đến gần ta quá, bằng không. Gã nheo mắt, không nhìn hắn mà lạnh lùng nói. Ta sợ không cẩn thận thì sẽ cách. Diệp Phong thản nhiên ấn nhẹ lên chân Tô Kiệt, chấn kích giáng vào xương hắn, tiếng vỡ vụn vang lên giòn tan. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn A. Tô Kiệt gào lên thảm thiết khiến người khác rụng rời. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn độc ác thật. Mọi thành viên Lục Lâm Bang có mặt đều nghĩ thế. Thiếu niên này lạnh lùng hơn tuổi tác nhiều. Danh đầu của Lục Lâm Bang tại Vân Châu đối với gã không mảy may ý nghĩa. Gã vốn không coi Lục Lâm Bang ra gì. A Ngốc lặng lẽ lui lại một bước. Biết hiện tại nói nhiều cũng vô ích. Nếu không nghe lời, Tô Kiệt khẳng định lập tức chết dưới tay gã. 2 năm trước ngươi phế khí hải của ta. Diệp Phong nở nụ cười hòa ái, nhạt nhẽo nói. Bất quá nhờ thế mà ta hiểu rõ nhân tình thế thái, rèn luyện tâm tính. Càng nhờ thế mà có được sức mạnh mới. Từ góc độ này ta nên cảm tạ ngươi chứ không có lý do giết ngươi. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn một trưởng vừa nãy là ta trả lại mối hận bị phế khí hải 2 năm trước. Nghe gã nói vậy, cả Tô Kiệt lẫn A Qua đều thở phào. Xem ra gã không thật sự định giết đối phương. Câu tiếp theo mới khiến chúng hoảng sợ. Ngươi dẫn người đến hủy Hồng Diệp Bang, bức tử Hồng Diệp Thư. Món nợ máu này ta phát thệ là ngươi phải trả. Giọng gã trở nên âm lạnh. Ngươi còn câu kết với Bạch Thủy Nham định hủy Diệp gia khiến mấy chục tộc nhân của ta mất mạng. Món nợ máu này hôm nay ta bắt ngươi không trả không xong. Không xong. A Qua nghe vậy, biết gã không hề có ý tha cho Tô Kiệt, liền bất chấp tất cả phi thân lao tới, định đoạt lại thiếu chủ. Một võ sư khác cũng vận khí hải lên, tìm sơ hở của gã, hòng giúp A Qua đoạt lại Tô Kiệt. Gã lạnh lùng liếc mắt, thấy A Qua lướt nhanh đến, ung dung kéo một chân Tô Kiệt, coi hắn là vũ khí hạng nặng đập tới. A Qua căn bản không dám nghênh kích. Thân thể Tô Kiệt đập tới, căn bản không chịu nổi lực va chạm giữa hắn và Diệp Phong. Hắn đành lăn ngươi đi, tránh khỏi. Diệp Phong cười lạnh, vung thân thể Tô Kiệt bổ ngang bổ dọc, quất vào A Qua. Hự. A Qua tuy tránh được nhưng Tô Kiệt lại bị Diệp Phong giáng mạnh xuống đất. Cũng may hắn có hỏa tàm kim ti giáp hộ thể, chỉ mấy khớp xương vỡ toác, nửa gương mặt tan nát không thành hình người, máu thịt bầy nhầy. Tên khốn vô sỉ, có bản lĩnh thì bỏ thiếu gia xuống cùng ta đơn đả độc đấu. A Qua giận đến méo mó mặt mày, chiến đấu kiểu này thì đánh thế nào? Hắn không thể hoàn thủ. Diệp Phong cười vang khoan khoái, ngươi có thể gọi trợ thủ. Chúng ta 2 đấu 2, A Qua nổi giận, như thế thì đừng nói là 2 đấu 2, dù bang chủ tự thân đến cũng không cách nào thắng được. Tô Kiệt nằm trong tay hắn, chỉ hơi sơ suất là mất mạng. Tô Kiệt, ngươi bức tử Hồng Diệp Thư, hủy Hồng Diệp Bang, hủy Diệp gia của ta. Hôm nay dù ngươi chết ta cũng không để ngươi chết thống khoái. Đối đãi địch nhân, gã từ lâu đã học được hai chữ tàn nhẫn. Nếu gã rơi vào tay Tô Kiệt, e rằng kết quả không hơn gì. Đã vậy thì gã phải tàn nhẫn để địch nhân sợ hãi. Gã tuyệt không thể để thân nhân và bằng hữu bị uy hiếp và thương tổn nữa. Gã không vận dụng nguyên lực, chỉ coi thân thể Tô Kiệt là một món vũ khí hạng nặng liên tục tấn công A Qua. Tuy công kích của gã không uy hiếp gì được đối thủ nhưng hắn phải liên tục gượng nhẹ, không dám sơ sẩy tí nào, tránh né không ngừng, lo lắng cực độ. Thời gian càng dài, Tô Kiệt càng thống khổ, một khi thương thế quá nặng, Tô Kiệt có lẽ sẽ táng mệnh. Tên khốn kia, sao lại nghĩ ra phương thức báo thù độc địa này? Võ sĩ Lục Lâm Bang chạm vào ánh mắt gã đều sợ hãi. Thủ đoạn tàn độc như vậy, bất chấp tất cả như vậy, lẽ nào gã chỉ là một thiếu niên 16 tuổi? Bùng, Tô Kiệt lại bị giáng vào bức tường, phun ra một ngụm máu. Diệp Phong trừ cố ý không để đầu hắn thương tổn, còn lại không nương tay gì với thân thể hắn. Có hỏa tàm kim ti giáp hộ thể, Tô Kiệt dù đau đớn muốn chết nhưng không thể như nguyện. A Qua, Tô Kiệt mắt lộ vẻ tuyệt vọng, mặt đầy hận ý, dốc chút lực khí sau cùng ra quát, giết ta đi, cho phụ thân biết là hãy báo thù cho ta. Trả lại Diệp gia gấp trăm lần những thống khổ ta phải chịu hôm nay, ta muốn tên khốn này sống không bằng chết. Lúc này Tô Kiệt mới tỏ được khí phách của một thiếu chủ đại bang phái danh chấn Vân Châu. Tuy hắn cỡ chết nhưng đằng nào cũng bị đày đọa đến chết, chi bằng chết cho thống khoái. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Diệp Phong thở phào thống khoái, đến lúc kết thúc rồi. Trong thể nội gã sôi trào nguyên lực, bát điệp chấn dồn vào thân thể Tô Kiệt. Tay gã ném mạnh hắn đi, mục tiêu tất nhiên là A Qua đang cố gắng tránh né. Thiếu gia, A Qua cả kinh, không dám tránh, tả thủ dồn lực đón lấy, nghiến răng chịu một đòn của gã. Chát, A Qua bị đập văng đi hai vòng, ôm lấy Tô Kiệt vào lòng. Người hắn đón lấy là một thi thể đã đoạn khí. Ở trên lưng chừng không, Tô Kiệt đã bị bát điệp chấn chấn nát vụn, thân thể không thành hình dạng gì, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Diệp Phong, A Qua bò dậy, gầm lên điên cuồng, lúc đó thân hình gã đã lướt qua khoảnh sân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, A Qua, chết. Các ngươi lập tức đưa thi thể thiếu gia và A Ngốc về tổng bộ, báo cáo lại tường tận mọi việc cho bang chủ. A Qua lúc này run rẩy toàn thân vì giận, giao thi thể Tô Kiệt cho một võ sư. A Qua hộ pháp, võ sư đó nghi hoặc, không lấy mạng tên khốn đó khó giải được mối hận trong lòng ta. Dứt lời hắn lao vọt đi, mắt đóng đinh vào Diệp Phong đang chạy đằng trước, mục quang đầy sát ý. Để Diệp Phong chạy thoát, về Lục Lâm Bang, hắn không biết ăn nói thế nào với Tô Chiến Thiên. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn bên ngoài tộc môn Diệp gia lúc này đông nghịt người. Sáng sớm nay Bạch Thủy Nham mời nhân mã Lục Lâm Bang đến định diệt Diệp gia. Việc này lan khắp Ngọa Lăng Thành. Những bình dân nhát gan đã run rẩy ẩn trong nhà. Một vài võ giả hiếu sự, đặc biệt là các thế lực nhỏ trong thành, cùng tụ tập lại đến xem náo nhiệt. Tuy không rõ tình hình trong sân Diệp gia nhưng tình thế đột nhiên biến đổi khiến họ há hốc miệng. Thứ nhất, thực lực của Lục Lâm Bang và Bạch Thủy gia chiếm thượng phong tuyệt đối. Diệp gia sắp gặp nạn thì đột nhiên mọc ra Diệp Phong mang theo mấy chục cao thủ, lập tức vãn hồi cục diện. Đang lúc chiến đấu hăng say, thành viên Diệp gia lại tràn hết ra rồi rời thành khiến họ không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Rồi chúng nhân thấy người Bạch Thủy gia vắt chân lên cổ chạy ra, ai nấy đều hoảng sợ. Có người chặn tộc nhân Bạch Thủy gia thực lực không cao lại hỏi, mới hiểu rõ tình hình trong đó. Lại là Diệp Phong, với sức một mình cứu vãn cả tồn vong cho Diệp gia, với sức một mình đã giết Bạch Thủy Nham rồi trọng thương cả lục giai võ sư. Chiến tích đáng sợ như vậy, tuy họ nghe tận tai mà vẫn không dám tin. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn chúng nhân mơ mơ hồ hồ, cảm giác không chân thật lắm còn dâng lên trong lòng thì Diệp Phong từ trong chạy ra. Gương mặt trẻ trung vẫn treo nụ cười lạnh hà hê, thần thái không hề hoảng sợ, lắc người lướt về phía tây môn. Diệp Phong, ngươi dám giết thiếu chủ, hôm nay ta nhất định lấy mạng ngươi. A Qua cấp tốc lao theo, bám sát thân ảnh gã.